Vật ấy vốn lấy được khi hắn gặp được hai người phụ tử trung tú, chính là vật nằm trên người của cương thi mà hắn chém giết lúc đó. Hơn nữa thứ này lại cực kỳ cứng cỏi, đã vô tình cứu hắn hai lần. Một lần là trên khu đồng phụ cận trang viên của hắn, khi bị Kim Điền dùng chủy thủ đánh lén nhưng lại đâm trúng lệnh bài ấy. Một lần khác chính là không lâu trước đó, Kim Ngũ Gia đưa chân ra muốn đạp nát xương ngực hắn nhưng cũng bị vật đó ngăn cản lại. Thứ này chính là huyền tử lệnh như Diệp Hồng Dược nói sao? Thạch Mục nhìn chằm chằm vào lệnh bài, tâm niệm chuyển động. Lúc này, Diệp Hồng Dược đưa tay ra nhận lấy lệnh bài từ tay Thạch Mục, sau khi kiểm tra một chút liền gật đầu nói. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là huyền tử lệnh, vốn của tên đệ tử bị ngộ hại của tôn lão quái. Làm sao các ngươi có được thứ này? Thạch Mục hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đem sự tình chém giết cương thi lúc trước kể lại rõ đầu đuôi. Thỉnh thoảng Trung Tú cũng mở miệng bổ sung một ít. Xem ra là không sai. Theo như lời của tôn lão quái thì tên đệ tử này, của hắn ngày trước tu luyện một môn công pháp đại danh đỉnh đỉnh là cương thi công, vốn đang chuẩn bị muốn đột phá bình cảnh công pháp liền rời núi, nhưng không lâu sau đó hồn đăng của hắn lại bị dập tắt. Mãi cho đến vừa rồi mẫu lệnh, để lại chỗ tôn lão quái bỗng nhiên có phản ứng, lại chỉ rõ là lệnh bài này, xuất hiện ở trong khu vực mà Thiên Âm Tông chúng ta quản lý, cho nên hắn đưa cho chúng ta mấy lá phù lục, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm kiếm xung quanh một chút. Xem ra hiện tại có lẽ đệ tử thân truyền của hắn đã đột phá bình cảnh thất bại, không may bị công pháp cắn trả, thi thể liền biến thành một cỗ cương thi. Nhưng mà như vậy thì Tú Nhi a, vị Thạch đại ca này của ngươi có thể đi cùng ngươi rồi đó. Diệp Hồng Dược lập tức hiểu rõ nguyên do ngọn nguồn, mỉm cười giải thích một phen, nhưng câu nói cuối cùng của nàng lại có thâm ý sâu sắc. Mẫu lệnh, huyền tử lệnh này vốn có hai tấm tử mẫu, một tấm là tử lệnh nằm trong tay của Thạch Mục, còn tấm còn lại là mẫu lệnh nằm trong tay tôn lão quái. Tiền bối, lời này của người có nghĩa là, nội tâm Trung Tú mơ hồ có vài phần suy đoán, không dám chắc hỏi lại. Còn hai mắt Thạch Mục thì sáng ngời lên. Rất đơn giản, tuy Thiên Âm Tông chúng ta không thu nhận nam đệ tử, nhưng Huyền Vũ Tông thì lại không có quy củ này. Hơn nữa tông môn này lại có không ít công pháp dùng để cường hóa thân thể. Vị tiểu huynh đệ này tuy là thạch hầu phế mạch, nhưng cường độ thân thể hắn lại hoàn toàn vượt xa người thường. Đã có huyền tử lệnh của nội môn đệ tử được trả lại làm tầng quan hệ. Cộng thêm ta sẽ tự mình báo lại cho tôn lão quái biết, chắc hẳn Huyền Âm Tông sẽ phải thu nhận hắn đấy. Diệp Hồng Dược cười cười, giải thích. Nếu là như vậy thì không phải là Thạch đại ca và ta sẽ tách nhau ra sao? Trung Tú nghe xong thì vẻ mặt có chút thất vọng nói. Lúc này, Thạch Mục lại quả quyết nói. Tốt, vãn bối xin được nghe theo lời của Diệp tiền bối, đi Huyền Vũ Tông. Rất tốt, ta sẽ viết một phong thư cho ngươi, cho thêm ngươi một lá phù lúc tiếp dẫn. Ngươi đi đến bến đò cạnh bờ sông phụ cận Khai Dương thành đốt lên. Chắc chắn sẽ có người đến đưa ngươi về Huyền Vũ Tông. Diệp Hồng Dược thấy vậy thì vui mừng, không để cho Trung Tú trần chờ thêm gì, lập tức lật tay lấy ra một khối ngọc giản dán lên trán một lúc, bờ môi mấp máy trầm thấp một lúc mới đưa huyền tử lệnh và một lá phù lục màu vàng lấy từ trên người xuống đưa cho hắn. Mặc dù Trung Tú có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng phản đối tiếp. Đa tạ tiền bối. Thạch Mục vẻ mặt xấu hổ cúi thấp nửa người mở miệng cảm ơn. À, thiếu chút nữa thì quên mất. Hai tay ngươi vẫn còn đang bị thương như thế thì cũng không tiện đi lại. Như vậy đi, tiễn Phật tiễn tận Tây Phương, ta chữa lành hai tay cho ngươi a. Diệp Hồng Dược thấy vậy thì giật mình, sau đó lấy ra hai tấm phù lục, cổ tay nàng lập tức run lên dán vào hai tay Thạch Mục. Sau một khắc, hai tấm phù lục bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, hoa văn bên ngoài nhúc nhích như vật sống. Cùng lúc đó, Thạch Mục chỉ cảm thấy vị trí bị gãy trên hai tay trở lên nóng dị thường, sau đó lại ngứa ngáy khó chịu. Cái này là... Thạch Mục cử động ngón tay một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đến líu cả lưỡi. Hai tấm hồi xuân phù này là do ta bỏ ra không ít linh thạch mới đổi được, thôi thì cũng coi như tiện nghi cho ngươi rồi. Tốt rồi, Tú Nhi, ta còn có chuyện quan trọng khác, cùng ta lên đường đi thôi. Diệp Hồng Dược chỉ hận không thể ngay lập tức tách Trung Tú và Thạch Mục ra, sau khi nói mấy câu ngắn ngủi liền vội vàng nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 45, Lâu Thuyền. Hai tháng sau, tại vùng phía nam Chiêu Châu, Đại Tề, bên cạnh Long Giang ngoài thành Khai Dương. Trời vừa hừng sáng, xung quanh vẫn còn bao phủ bởi một làn sương trắng mỏng mờ ảo. Ở cửa sông ban đầu không hề có một bóng người nào, lúc này đã có vài nhóm người thành, từng tốp 5-3 người tụ tập đến. Trong đó có người ăn mặc quần áo hoa lệ, cũng có người mặc đồ thô sơ, cũ rách đang trên xe ngựa đi tới. Bất kể là ai, ăn mặc thế nào thì tuổi tác nhìn đều không lớn lắm, có nam có nữ. Người lớn thì vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm nghị, người trẻ thì hưng phấn kích động. Một lúc sau, đám người tụ tập ở cửa sông càng lúc càng nhiều, ước chừng có khoảng hơn 40 người, trong đó hầu hết là những thiếu niên thiếu nữ tầm tuổi 15-16.